Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 156, cãi vã, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 562 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vị 156 cãi vã hai bà chỉ im lặng nên cô cũng không biết nói gì hơn ngoài lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ mình. Một lúc sau, Thẩm Văn Na hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào hoàng hôn ấm áp ở phía đằng xa. Bà bấy giờ mới cất tiếng nói. Vậy cũng tốt, Tịch Hạ Dạ bối rối, nhìn mẹ. Cô đắn đo lâu lắm, rồi cũng phải thốt lên. Mẹ à, bố thật sự cũng. Cô chỉ muốn nói rằng bố cô cũng rất quan tâm đến bà nhưng sao cô không thể phát ra thành lời. Cô im lặng một lúc lâu, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Nhưng rồi khi cô nhìn mẹ mình, định cất lên lời an ủi thì chuông watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea562156 cãi va. 2. Điện thoại bỗng reo lên. Đó là điện thoại của Thẩm Văn Na. Bà Thẩm N rút điện thoại ra và thấy dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Xin chào, giọng nói lãnh đạm như thường lệ của bà vang lên, và người ở đầu dây bên kia là Nhạc Linh Tư. Chào, có phải là Thẩm Văn Na đấy không? Là tôi Nhạc Linh Tư đây. Khuôn mặt của bà tê cứng khi nghe thấy giọng nói ấy. Tịch Hạ Dạ, ngồi ngay bên cạnh, phần nào nghe được là Nhạc Linh Tư đang gọi đến. Cô đến gặp tôi bây giờ được không? Tôi đang chờ bà ở quán cà phê đối diện New Era Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea562156 cãi va. 2. La Gia, tôi biết cô đang ở gần đây. Nếu cô không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn, hãy đến gặp tôi bây giờ được không? Giọng điệu không mấy gần gũi của Nhạc Linh Tư bà cũng có thể cảm nhận được, bà chỉ đáp lại bằng giọng cười lạnh lùng. Tôi không nghĩ mình có điều muốn nói với cô ca. Nếu cô không muốn tự tôi đến tìm cô thì cô ngay nên đến đây bây giờ. Hơn nữa, cô có muốn nghe những gì xảy ra với cô con gái thân yêu của cô trong tiệc đính hôn của Tâm Ý và Nhất Phong không? Tôi cá rằng Tịch Hạ Dạ không kể gì với bà cả. Nói xong, Nhạc Linh Tư cúp máy. Thẩm Văn Na nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đôi mắt trông có vẻ thất vọng. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea562156 cãi va. 2. Có phải là Nhạc Linh Tư không mẹ? Tịch Hạ Dạ ngay lập tức hỏi cô trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì. Bà Thẩm bỏ điện thoại vào túi áo và đặt chai nước sang một bên. Bà đứng dậy rồi nói. Con quay về trước đi, Hạ Dạ. Mẹ đi công chuyện một lát rồi về ngay thôi. Không đợi câu trả lời từ con gái, bà Thẩm đi thẳng về phía khu thương mại. Mẹ, Hạ Giả chỉ muốn đi theo mẹ xem chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi, Thẩm Văn Na bước nhanh qua đám đông và dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Trong quán cà phê, Nhạc Linh Tư đã gọi một tách cà phê trước khi Thẩm Văn Na đến. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea156 cãi vã. 2. 562 khi đó, lúc Tịch Tâm Ý và Đặng Văn Ôn đến tìm bà thì bà cũng đã sớm đoán được là Nhạc Linh Tư cũng sẽ tới thôi, nên bà cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Nhạc Linh Tư gọi điện. Thẩm Văn Na lạnh lùng ngồi xuống đối diện Nhạc Linh Tư. Bà mặc một chiếc váy hoa màu nâu, dài xuống chân. Cùng với chiếc áo khoác trắng, trông cô thật giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch, bộ áo quần chỉ làm bà thêm phần duyên dáng. Đã nhiều năm rồi, bà không cần phải gồng vậy, nét mình như vậy, nhưng mọi thứ thật khác lạ khi bà ngồi xuống. Nhạc Linh Tư thật sự luôn ghen tị với sự duyên dáng đó của bà, hoặc là với chính bà. Mặc dù Nhạc Linh Tư xuất thân từ gia đình Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tại vitetwaitea562156 cãi va. 2. Danh giá, là con gái của một quan chức cấp cao, và hiện là vợ của ngài thị trưởng ấy vậy mà mặc dù khoác bao nhiêu là đồ hàng hiệu lên người, bà ta cũng không thể so sánh được với Thẩm Văn Na. Và thi thoảng, bà ta còn khó chịu trước vẻ lạnh lùng của người phụ nữ ấy. Hai người đã quen nhau từ thời trung học, họ đã từng là bạn tốt của nhau và rất thân thiết với nhau. Ấy vậy mà nơi nào có bóng dáng của Thẩm Văn Na, bà đều cảm thấy bị lu mo. Thẩm Văn Na thực sự đã trở thành nữ thần trong mắt nhiều người. Điểm số xuất sắc cùng vẻ ngoài xinh đẹp, bao giờ bà cũng xuất hiện với một vầng hào quang lạnh lùng, bí ẩn bao quanh. Ngay cả người điềm đạm như Tịch Mộ Sơn cũng phát điên lên vì bà. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 562156 cãi va. 2. Ông cũng mất một thời gian dài để Thẩm Văn Na đồng ý trở thành bạn gái ông. Tịch Mộ Sơn yêu bà say đắm và mọi người đều ghen tị với cặp đôi này khi họ ở trong trường đại học. Mọi người đều nghĩ họ là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, Nhạc Linh Tư luôn là kẻ bám đuôi mặc dù bà ta là con của một gia đình danh giá. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, họ đã trở thành kẻ thù của nhau. Tôi những tưởng cô không đủ dũng khí đến gặp tôi. Nhạc Linh Tư hít một hơi thật sâu, cô cố kìm nén cảm xúc bên trong, gương mặt gượng cười. Cô mới là người nể sợ tôi đấy. Làm sao tôi có thể hèn nhát đến vậy chứ? Thẩm Văn Na nở nụ cười lạnh lùng toát trên gương mặt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA trên 562156 cãi va. 2. Cô, phải chăng cô muốn nói đến cổ phần 20? Kia, vì cô cũng hiểu được phần nào rồi nên tôi cũng không muốn dài dòng nữa. Cô không muốn sở hữu số cổ phiếu kia mà, nên giữ bên mình cũng vô ích thôi đúng không? Nhạc Linh Tư trông có vẻ tức giận nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Mặc dù bà luôn muốn nói chuyện tử tế với Thẩm Văn Na, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với người phụ nữ này, bà luôn phải gồng mình lên. Bây giờ cũng vậy, bà đang cố dồn nén cảm xúc của mình, một cách đau khổ. Nụ cười trên gương mặt thanh tú của Thẩm Văn Na càng lộ rõ. Tôi đổi ý rồi, Tịch Mộ Sơn đã tự nguyện giao số cổ phiếu cho tôi, tại sao tôi lại cho đi như vậy chứ? Cô có thể nói chuyện với Tịch Mộ Sơn nếu cô muốn số Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562156 cãi va. 2. Cổ phiếu đó về tay mình. Đến lúc đó, hãy nói Tịch Mộ Sơn liên lạc với tôi đấy. Cô có nghĩ anh ấy muốn gặp người như cô không? Thẩm Văn Na, tôi không nợ cô thứ gì cả. Tôi cũng đã nói với cô từ rất lâu rồi. Tôi thích Tịch Mộ Sơn thậm chí trước khi anh ấy đến tán tỉnh cô. Chính cô đã xem thường tình bạn của chúng ta và cướp anh ấy khỏi tay tôi. Bây giờ thì sao chứ, con gái tôi cướp hôn thê của con cô. Đó là nhân quả đấy. Nhạc Linh Tư thực sự cảm thấy thỏa mãn khi nói ra những lời này. Biểu cảm của Thẩm Văn Na tối sầm lại và đôi mắt bà ánh lên sự lạnh giá. Nhạc Linh Tư tiếp tục, tôi đã quá tử tế khi không chút giận lên con gái cô đấy. Tôi cũng không hề đối xử tệ hại với nó bao giờ, nhưng hãy xem những gì nó đã làm với con. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 156 cãi vã. 2. 562 gái tôi đi. Nó thật điên rồ, sao nó dám làm tổn thương tâm ý cơ chứ? Tâm ý chỉ vì bảo vệ nó mà giờ trở nên yếu ớt như vậy. Vậy mà nó đã làm gì để trả ơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó còn dám đánh tâm ý trước mặt mọi người. Đây là cách cô dạy con gái mình đấy à? Nhạc Linh Tư thật sự rất tức giận khi nhắc đến con gái Tịch Tâm Ý đáng thương của bà ta. Nhạc Linh Tư chỉ gọi bà đến vì hai việc đấy thôi. Một là 20, cổ phần bà Thẩm đang giữ trong tay. Hai, bà ta không thể chịu nổi thái độ của Tịch Hạ Dạ nữa rồi. Đáp lại sự giận dữ ấy, Thẩm Văn Na chỉ hỏi lặng lẽ hỏi. Cô có chắc rằng những gì cô đang làm với Tịch Hạ Dạ là đúng không? Chẳng phải cô chỉ đang cố lấy lòng Tịch Mộ Sơn và mọi người thôi sao? Nhạc Linh Tư không giữ được bình tĩnh nữa. Watermark with you, watermark free. Đọc truyện tại VITETWAITEA upgrade to remove this message. 156 cãi va. 2. Đôi mắt bà tối sầm lại. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình truy. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 562 đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.